Chương 3061 tối cường thăng cấp hệ thống. Tiên Uyên Thánh Khư muốn đổ nát. Thân kiếm vì là thân rồng, chui kiếm vì là đầu rồng, kiếm dài vô hạn, kiếm rộng vô hạn, nói cách khác, có thể dài có thể ngắn, có thể nhỏ có thể rộng như ý theo hình, từng mảng long lân thật giống như khảm nạm tiến vào thân kiếm bên trong như thế, mỗi liếc mắt nhìn kiếm bên trong long lân thật giống như ở động, thật giống như toàn bộ long ở động như thế, đầu rồng trông rất sống động, mang theo một luồng làm cho tâm thần người hàng ý nghiền ép cảm. Nếu như nói bắt đầu long kiếm chỉ là một thanh kiếm, như vậy hiện tại long kiếm đã từ đầu đến đuôi biến thành một cái long kiếm, nhìn long kiếm lột xác, nội tâm cũng là mừng như điên, cái tinh huyết của ta lại có mạnh mẽ như vậy sức mạnh, cùng trước đây sức mạnh hoàn toàn khác nhau. Hiện tại ta biết thượng cổ ma thụ cùng sinh mệnh chi tuyền vì sao lại phát sinh như vậy tuyệt lớn lột xác. Ha ha ha, lão tử chính là tất cả, có thể chúa tể tất cả người thống trị. Bảo vật trở nên mạnh mẽ, tu vị trở nên mạnh mẽ, chiến sủng trở nên mạnh mẽ, không có một giọt tinh huyết là giải quyết không được, nếu như có vậy thì hai giọt, chính là như thế phong cách, chỉ có điều, Long Phi tinh huyết cũng có cường đại như thế sức mạnh sự tình tuyệt đối không thể truyền đi, không phải vậy mà nói hắn phỏng chừng không chỉ là sẽ bị thiên tộc truy sát, e sợ sẽ bị toàn bộ hồng mông giới võ giả truy sát, nó lại như hệ thống như thế là cái tuyệt mật. Trấn thủ Long kiếm cực kỳ hưng phấn. Trực tiếp ở giữa không trung múa lên, một chiêu kiếm một chiêu. Một trả một thức đều mang theo long uy, mạnh mẽ long uy lại như một cái cuồng long ở trong mây bốc lên như thế, cực kỳ thích ý, loại cảm giác đó cực kỳ khoái hoạt. Vèo. Long kiếm phi rơi xuống, trên bầu trời từng trận long ngâm rít gào dường như từng đạo huyễn ảnh như thế không ngừng chồng chất nhảy vào thân kiếm bên trong, kẻ chủ nhân, quá thần kỳ. Tinh huyết của ngươi tràn ngập loại kia. Ta căn bản không nói ra được sức mạnh. Ta hiện tại. Vừa vặn mấy giây ta hiện tại đã cảm giác muốn tiến hóa đi ra như thế, thật giống như ta hiện tại lại biến trở về đã từng long. Loại cảm giác đó, ta lại như chộp vào trong tay như thế. Trấn thủ long kiếm kích động có chút nói không ra lời, long phi khẽ mỉm cười, trở nên mạnh mẽ là tốt rồi, ta nói rồi ta sẽ để ngươi một lần nữa biến trở về ngao du cửu thiên thần long. Trấn thủ long kiếm dám động rối tinh rối mù, nặng nề nói, cảm ơn chủ nhân. Nội tâm của hắn hiện tại cũng rõ bạch long bay để hắn kiểm nghiệm tinh huyết nguyên nhân, nội tâm cực kỳ cảm kích, long hình dấu ấn bên trong, trắng đen nhẹ nhàng thở dài, hắn lại một lần nữa biết được long phi cùng hắn không hmg không giống, trấn thủ long kiếm đối với hắn cũng giống như vậy trung thành, như thế kính nể, nhưng là hắn chưa từng có đã cho long kiếm cảm động, càng không có như thời điểm như thế này. Hồ Esta luôn luôn ham muốn long phi trở thành thứ hai ta, nhìn dáng dấp ta sai rồi, sai rất thái quá, hắn chính là hắn. Một cái không có bất kỳ người nào có thể thay đổi Long Phi. Trắng đen cười nhạt, hắn ánh mắt nhìn về phía xa xa, nói thầm, Ệ Long Dương, Long Nguyên các ngươi sáu vị hoàn toàn không nghĩ tới sao, chúng ta không có làm được sự tình hay là... Lần này thật sự có hy vọng rồi. Khà khà, nghe chủ nhân, đây là trên cổ ma dịch, ngươi không cần lo lắng sẽ có ma khí, nó là một loại có thể ẩn giấu trên người ngươi bất kỳ thần bảo chất lỏng, chỉ cần thoáng một giọt liền có thể cho ngươi biến thành người bình thường. Coi như là cường giả chí tôn cũng nhìn không ra trên người ngươi không giống, cũng sẽ không biết trên người ngươi có cái gì thần bảo. Hơn nữa, nó còn có thể ẩn giấu cảnh giới của ngươi, cần ẩn giấu sao? Thượng cổ ma thụ nói rằng, Long Phi cười nhạt, nói, tu vi của ta đến hiện tại mới hiền giả cảnh giới, căn bản không cần ẩn giấu, liền ẩn giấu trên người ta ánh sáng là tốt rồi. Thượng cổ ma thụ nói, được. Ngươi muốn thả ra trên người ánh sáng liền thả ra ngoài, ngược lại loại này cây dịch đối với ta mà nói rất đơn giản. Long Phi nói, được. Thượng cổ ma thụ khẽ động, một dọc màu xanh sẫm cây dịch trôi nổi lên, trực tiếp ở Long Phi trên người hạ xuống, tiếp theo Long Phi trên người ánh sáng chậm rãi thối lui, cuối cùng hoàn toàn bị che giấu, không có bắt đầu vạn trượng ánh sáng, thật giống như từ một cái thiên thần biến thành một cái phổ thông phàm nhân như thế, bất quá Long Phi như trước có thể cảm ứng được thân thể bên trong sức mạnh mạnh mẽ. Hô y ê đa tạ. Long Phi khẽ mỉm cười, đối với thượng cổ cây dịch ẩn giấu rất là thỏa mãn, thượng cổ ma thụ liên tục nói, Ê chủ nhân, ngài quá khách khí, đúng rồi, ngài trên người còn có phi thường to lớn chân linh chi khí đang cuộn trào, cũng cần ẩn giấu đi sao? Ế! Long Phi cũng không có cảm giác đến bị mấy, hắn chẳng qua là cảm thấy tiên nguyên bí cảnh bên trong chân linh chi khí dị thường nồng nặc, cũng không có cảm thấy là từ trên người mình tản mát ra, trấn thủ Long Kiếm cũng nói, Ê thật giống. Toàn bộ tiên nguyên thánh khư bên trong chân linh khí tức đều là từ thiên thú trên người tản mát ra, hiện tại thiên thú rời đi, ngươi liền thành bí cảnh bên trong thiên thú, hơn nữa so với bắt đầu thiên thú càng thêm nồng nặc, bởi vì bắt đầu chỉ có một con thiên thú, ngươi trong cơ thể nhưng là dung hợp hơn 90 nói ngôi sao sức mạnh nha. Long Phi âm thầm cả kinh, kẻ nói như vậy, hiện tại toàn bộ tiên nguyên thánh khư bên trong chân linh khí tức đều là trên người ta tản mát ra. Tôi ít. Ta như thế nhà giàu sao? Hắn hoàn toàn không biết, kỳ thực hắn mình là không cách nào nhận ra được, bởi vì mặc kệ hắn làm sao tỏa ra chân linh chi khí, đối với hắn đều sẽ không có ảnh hưởng gì, không biến mất chân linh trị, cũng sẽ không đối với cơ thể hắn tạo thành cái gì thay đổi. Điều này là bởi vì thể chất của hắn, tinh thú, là tinh thần đại hải bên trong cực kỳ quý giá một loại bảo vật, bọn họ trên người có thể không ngừng tỏa ra sức mạnh mạnh mẽ. Bởi vì Hồng Mông giới cũng không có người hiểu rõ, cho nên mới. Phải không biết, thượng cổ ma thụ nói, "Ê chủ nhân, ngươi trên người loại này chân linh khí tức ta cũng có thể mang cái đó ẩn giấu ở, hơn nữa có thể khống chế lại không thả ra ngoài." Long Phi hỏi, "Ê nếu như không thả ra ngoài, nào sẽ có hậu quả gì không sao?" Thượng cổ ma thụ nói, "Ê cái này bí cảnh là bởi vì thiên thú mới biến thành như vậy, nếu như thiên thú không ở, vậy này cái bí cảnh sẽ từ từ khô héo biến thành phế tích, cuối cùng diệt vong. Bất kỳ vị diện đều cần năng lượng chống đỡ, bí cảnh cũng là như thế, nếu như không có năng lượng chống đỡ, hủy diệt chỉ là vấn đề thời gian." Long Phi trầm tư chốc lát, nói, "Ê Chu Nguyên, ngươi muốn giết chết lão tử. Vậy lão tử trước hết đứt đoạn mất đường lui của ngươi." Nhất thời Long Phi nói, "Kỳ ẩn giấu ở, chỗ béo bở không cho người ngoài, lão tử sức mạnh cho kẻ thù tu luyện. Dựa vào, y. Lão tử cảnh giới vẫn không có cao như vậy." Thượng cổ ma thụ nói, "Ê rõ ràng." Nhất thời lại là vài giọt đặc thù trên cổ ma dịch tuôn ra, chợt, Long Phi trên người chân linh khí tức đình chỉ bên ngoài lên, chậm rãi toàn bộ bí cảnh chân linh chi khí mất đi cung cấp, bí cảnh phát sinh biến hóa to lớn lên. "Các ngươi xem, ánh sáng biến mất rồi. Long ngâm cũng biến mất rồi. Thật kỳ quái à." "Biến mất rồi liền biến mất rồi, có gì đáng kinh ngạc à, chỉ cần chúng ta tu luyện chân linh chi khí còn tồn tại là tốt rồi, những khác có cái gì kỳ quái." "Ê, các ngươi cảm ứng đã tới chưa?" Chân linh chi khí trong chớp mắt trở nên mỏng manh lên, tốt không có vạn thánh phong chân linh chi khí nồng nặc. "Ta cũng cảm ứng được." "Chuyện gì xảy ra à?" "Loại này chân linh chi khí hoàn toàn tu luyện không được." Mọi người hoảng hốt, Chu Nguyên cũng là mi tâm co rút nhanh lên, hắn đầu tiên phát hiện, không chỉ có là ở kết giới bên trong, toàn bộ tiên nguyên bí cảnh bên trong đều là như vậy, hơn nữa xa xa bí cảnh đã lúc ẩn lúc hiện ở đổ nát, nghe lẽ nào? Tiên nguyên thánh khư muốn nứt toát sao? "Nhanh, lập tức thông báo thủ hộ bí cảnh trưởng lão." "Lập tức, lập tức." Chu Nguyên hoảng rồi, từ trước tới nay lần thứ nhất hoảng rồi. Hắn không thể nào tưởng tượng được tiên nguyên thánh khư đổ nát hậu quả.